Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, chương 1576, truyền kỳ quyền trục. Xà cơ quỷ mẫu hai nữ đều đối Tô Dương 10 phần si thiền. Nàng hai người một trái một phải kéo nam nhân cánh tay, tựa như là liền thể người đồng dạng. Đáng nhắc tới là xà cơ cùng quỷ mẫu đều có chính mình tên, mà lại đều là Tô Dương lấy. Xà cơ gọi là Tử Huyền, quỷ mẫu gọi là Hồng Ngọc. Đây là vì thuận tiện xưng hô. Dù sao đi tại trên đường cái thời điểm Tô Dương không có khả năng xà cơ quỷ mẫu dạng này gọi. Không phải vậy khẳng định sẽ bị người làm thành ngu đần. Ba người một bên nói giỡn một bên đi dạo trung tâm mua sắm. Còn vừa vui cười đùa giỡn, xà cơ càng là phát huy đầy đủ ra bản thân đặc điểm. Thỉnh thoảng hướng Tô Dương nũng nịu, cả người mềm mại đáng yêu vạn phần. Quả thực cũng là cái mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh. Quỷ mẫu ôn nhu nhã nhặn, mặc trên người một kiện màu đỏ váy mỏng. Nàng nụ cười ôn hòa, rất có một loại tiểu thư khuê các khí chất. Xà cơ thì hoàn toàn là một loại khác khí chất. Trên người nàng xuyên kiện màu đen một chữ vai liền thân váy ngắn. Một đôi thon dài đôi chân dài lộ ở bên ngoài. Trên chân dẫm lên màu đen giày cao gót, nàng dáng người cao gầy mà sung mãn, trước ngực một đôi sự vật thật cao hướng về phía trước nổi bật, bày biện ra mỹ lệ hình dáng, xem xét cũng là có chân tài thực học hạng người. Xà cơ cười rộ lên thời điểm càng là vũ mị bức người, tùy tiện cho ven đường nam nhân một cái mị nhãn là có thể đem đối phương linh hồn nhỏ bé đều vạch tới. Thấy có người bởi vì nhìn nàng mà đụng tường, nàng còn nhịn không được cười khanh khách. Chơi một ngày, sau khi về nhà Tô Dương liền đăng nhập trò chơi. Hắn chạy trở về Tô Thành đi. Tướng công, cái kia quyển sách giám định ra đến. Ngươi đến một chuyến dược cốc. Hoa Thiên Thiên đột nhiên cho Tô Dương phát tới tin tức. Quyển trục, cái gì quyển trục? À, ngươi nói là tấm bản đồ kia à? Tô Dương đều nhanh quên quyển trục sự tình, chủ yếu là hắn đã sớm không ôm cái gì hy vọng. Hoa Thiên Thiên nói, đúng, cũng là cái kia quyển sách, thế nhưng quyển sách cũng không phải là cái gì địa đồ, mà chính là một chương thần bí quyển trục tàn quyển. Ta lập tức đi qua. Tô Dương lập tức truyền tống đến mê trận phụ cận, sau đó cấp tốc tiến vào dược cốc. Hoa Thiên Thiên cùng Hoa Lão Đầu đều tại dược cốc bên trong. Ngươi quyển trục, Hoa Lão Đầu đem quyển trục đưa cho Tô Dương. Trầm giọng nói ra, Tô Dương, cái này quyển sách thật không đơn giản. Ngươi nhất định muốn thích đáng bảo quản. Ngàn vạn không thể rơi xuống xấu người trong tay. Nghe Hoa Lão Đầu nói nghiêm túc như vậy, Tô Dương nghi hoặc nói, rốt cuộc là thứ gì a? Thế mà để người cẩn thận như vậy. Nói hắn liền nhận lấy quyển trục. Tàn khốc nô dịch thượng quyền, thiên mệnh thế giới thất đại truyền kỳ quyển trục một trong. Sử dụng sau có thể nô dịch bất luận cái gì đẳng cấp, bất luận cái gì phẩm cấp cá thể đơn vị. Chỉ có thể sử dụng một lần. Nô dịch xác suất thành công theo nô dịch đối tượng thực lực tăng lên mà hạ xuống. Cơ sở xác suất thành công vì 10%. Nhìn đến cái này quyển sách, Tô Dương không khỏi mở lớn cái miệng. Có thể nô dịch bất luận cái gì đẳng cấp, bất luận cái gì phẩm cấp đơn vị. Nói cách khác, chính mình cũng có thể nô dịch tiên cấp boss, thần cấp boss, thậm chí là siêu thần cấp boss rồi. 10% cơ sở xác suất thành công nhìn như rất thấp, nhưng cái này quyển sách tác dụng đối tượng thế nhưng là thần cấp boss, siêu thần cấp boss. Nếu là thật sự nô dịch thành công, vậy còn không lật trời. Lợi hại, cái này quyển sách tuyệt đối là bảo vật vô giá. Không hổ là thiên mệnh thế giới thất đại truyền kỳ quyển trục một trong. Mà lại đây chỉ là một chương thượng quyển a. Nếu là đem quyển hạ đem tới tay, cái kia nô dịch xác suất thành công khẳng định sẽ tăng lên không ít. Ta đi, thiên mệnh thế giới thế mà còn biết có loại vật này. Quá dọa người đi, Tô Dương cũng không biết nên nói cái gì. Cái đồ chơi này quả thực biến thái. Một khi nô dịch thời điểm nhân phẩm đại bạo phát, vậy liền kiếm đại phát. Vẻn vẹn chỉ là một nửa tàn quyền thì nắm giữ dạng này uy lực. Đây cũng là truyền kỳ quyền trục. Hoàn chỉnh truyền kỳ quyền trục càng là có mạc đại vĩ lực. Trong lịch sử đã từng có người sử dụng truyền kỳ quyền trục phong ấn qua cửu kiếp luân hồi thần. Cường giả, truyền thuyết, truyền kỳ quyền trục là thượng cổ thánh giả hao hết suốt đời tâm huyết sáng tạo ra đến thánh vật. Mỗi một chương đều nắm giữ cải biến vận mệnh uy năng. Hoa lão đầu cho Tô Dương nói về truyền kỳ quyền trục cố sự. Truyền kỳ quyền trục lại có thể phong ấn cửu kiếp luân hồi thần cường giả. Tô Dương biểu thị rất giật mình, sau đó liền quyết định muốn đem còn lại hai quyển sách tàn quyển tìm tới. Đúng, Hoa lão đầu ngươi là làm sao đem tấm này quyển trục giám định ra đến? Tô Dương lên tiếng hỏi thăm. Hoa lão đầu cười nói, ta cái nào có năng lực như thế? Là ta tìm đại hiền giả giúp đỡ giám định ra tới. Tô Dương nghi hoặc nói, đại hiền giả là ai a? Hoa lão đầu cười nói, cái kia ngươi biết thời điểm ngươi sẽ biết. Tô Dương im lặng nói, lại thừa nước đục thả câu. Tính toán, thay ta hướng đại hiền giả nói một tiếng tạ. Còn có lão đầu tử ngươi, đa tạ. Hoa lão đầu hừ nói, cảm ơn thì miễn. Ngươi đối thiên thiên tốt đi một chút liền xem như báo đáp ta. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, thiên thiên là ta lão bà, ta đương nhiên muốn đối nàng tốt, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Lão đầu tử ngươi cứ việc yên tâm trăm phần. Hoa lão đầu hừ nói, ngươi tiểu tử này thấy thế nào đều không đáng tin cậy. Tô Dương trên thân đem hoa thiên thiên hướng trong ngực ôm một cái, đắc ý nói, có hay không đáng tin cậy tôn nữ của ngươi biết, dù sao mặc kệ như thế nào tôn nữ của ngươi hiện tại đều là ta lão bà. Hoa lão đầu lại muốn bão nổi, hoa thiên thiên lắc đầu cười khổ, một già một trẻ này vừa thấy mặt liền dùng beng khung. Quả thực thì là một đôi oan gia, truyền kỳ quyển trục giám định ra đến, Tô Dương tâm lý khá cao hứng. Vào lúc ban đêm liền cùng chính mình lão bà đến một trận chăn lớn cùng ngủ. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương sớm địa đăng nhập trò chơi, muốn đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này chỉ có Tô Dương cùng Max hai người. Max là nhân vật chính, Tô Dương vẻn vẹn chỉ là vai phụ, cho nên phải do Max đến mang đường. Hắn chỉ cần theo chính là mục tiêu địa điểm đã xác nhận. Rời đi thần sơn về sau, Tô Dương Max hai người liền thẳng đến Ba Ha thông suốt đồng bằng mà đi. Vượt qua một chỗ tên là Hắc Thủy Trấn khu vực, đi vào một mảnh âm u ám mật lâm bên trong. Hai người điểm nhẹ lá cây, thân hình giống như u linh, nhanh chóng lấp lóe quá nặng nặng rừng rậm, hướng cái kia không biết chỗ, cấp tốc lao đi, rốt cục, được ước chừng một phút. Một chỗ hoang vu tàn phá bãi tha ma đột nhiên xuất hiện tại hai người trước mắt. Nơi này bạch cốt khắp nơi, hư thối quan tài khắp nơi đều là. Cái kia rách nát không chịu nổi trên bia mộ giống như là bị người cố ý xối phía trên tươi máu đồng. Dạng, bày biện ra một loại quỷ dị huyết sắc, lộ ra hết sức đáng sợ. Tiếp tục tiến lên. Không bao lâu liền có một tòa to lớn đại mộ xuất hiện tại trước mắt. Ầm ầm ầm chấn động tiếng vang lên. Lại là cái kia đại mộ trên bia mộ rời. Lộ ra một cái đỏ diễm diễm cửa động tới. Đi vào, Max nhỏ giọng nói một câu như vậy. Sau đó dẫn đầu xông vào. Nàng mặc trên người trắng bạc chiến giáp. Đó là chỉ có bạch ngân thành đấu sĩ mới có thể trang bị thánh y. Nói cách khác. Max là một tên thật sự bạch ngân thánh đấu sĩ. Ai, đằng sau lời nói còn chưa kịp nói ra miệng Max liền không có bóng dáng. Tô Dương không khỏi có chút im lặng, trực tiếp như vậy thì xông vào. Không thêm chút điều tra một phen sao?